Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1271, Tần Thị Đan Phường, góc truyện audio.com, ích khí đan, loại linh đan tu sĩ phổ thông đều nhận biết này, Khôi Thiên Lang tự nhiên là sẽ không xa lạ, chỉ là một viên bình thường ích khí đan như vậy lại có thể làm cho bổn nguyên chân khí của Khôi Thiên Lang cũng dục dịch lên, điều này làm cho trong lòng Khôi Thiên Lang không bình tĩnh, phải biết rằng hắn chính là truyền kỳ cảnh tam giai cường giả, ích khí đan đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng mà vì cái gì ích khí đan Tần Thiếu Phong luyện chế có thể có hiệu quả như vậy? Đây đương nhiên là luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong lợi hại, điểm này không cần hỏi, Khôi Thiên Lang liền đã nghĩ tới, cho nên trong lòng đối với ý nghĩ mời chào Tần Thiếu Phong liền càng thêm mãnh liệt, phải biết rằng tác dụng của một luyện đan sư đối với một cái hoàng triều chính là cực lớn. Đại Khuê Hoàng Triều tuy có luyện đan sư của mình, chẳng qua luyện đan sư kia cùng Tần Thiếu Phong so sánh với còn kém nhiều lắm, điểm này trong lòng Khôi Thiên Lang biết rõ ràng, nhưng chính là một ái luyện đan sư tồn tại như vậy liền đã cam đoan thực lực của Đại Khuê Hoàng Triều ngày càng tăng lên, vậy nếu có thể đem Tần Thiếu Phong mời chào đến, như vậy về sau thực lực của Đại Khuê Hoàng Triều còn không phải nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến đây, Khôi Thiên Lang rốt cục kích động hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong, mười phần thành khẩn nói với Tần Thiếu Phong. Luyện đan thuật của Thiếu Phong huynh đệ thật sự là làm cho người ta bội phục, cái ích khí đan nho nhỏ này đã có công hiệu như thế, có thể thấy được linh đan khác của Thiếu Phong huynh đệ càng là khó được. Vẫn là lời vừa rồi, Thiếu Phong huynh đệ có thể có ý gia nhập Đại Khuê Hoàng Triều ta, như vậy, Đại Khuê Hoàng Triều ta chưa từng có quốc sư, chỉ cần Thiếu Phong huynh đệ đáp ứng, cái vị trí quốc sư này chính là ngươi, địa vị chỉ ở dưới ta. Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang nói, ngược lại không tỏ vẻ như thế nào, nhưng mà Khôi Anh, Khôi Thanh Phượng bọn con em Hoàng Thất đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong, chính như Khôi Thiên Lang nói như vậy, toàn bộ Đại Khuê Hoàng Triều thành lập nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng có vị trí quốc sư này, mà hiện tại vậy mà vì mời chào Tần Thiếu Phong mà thiết lập chức quốc sư, đây chính là vinh quang vô thượng. Đương nhiên, Khôi Anh cùng Khôi Thanh Phượng cách Khôi Thiên Lang gần nhất cũng đều nghe thấy được mùi thuốc của ích khí đan kia, tại kia trong nháy mắt đều cảm giác bổn nguyên chân khí của mình có một tiếng, cho nên trong lòng tuy đối với Khôi Thiên Lang thiết lập chức quốc sư rất là khiếp sợ, nhưng mà lại cho rằng lấy luyện đan thuật như vậy của Tần Thiếu Phong, đảm nhiệm chức quốc sư ngược lại cũng xứng đáng, không có cái gì không ổn. Nghe xong Khôi Thiên Lang nói, Tần Thiếu Phong trầm mặc trong chốc lát như trước là lắc lắc đầu, sau đó nói với Khôi Thiên Lang. Thật sự là áy náy, tại hạ thật sự là không có hứng thú, chẳng qua ta có thể cam đoan chỉ mở đan phường tại Đại Khuê Hoàng Triều, hơn nữa linh đan bán ra, Đại Khuê Hoàng Triều tuyệt đối là rẻ nhất, đương nhiên, các ngươi cung cấp dược thảo ta cũng có thể luyện chế không ràng buộc cho các ngươi. Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì chức quốc sư theo như lời Khôi Thiên Lang đáp ứng, hắn muốn toàn bộ Thanh Loan Tinh, mà không phải cái Đại Khuê Hoàng Triều nho nhỏ này, tự nhiên là sẽ không bị Đại Khuê Hoàng Triều nho nhỏ trói buộc tự do, huống hồ lúc trước Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, từ chối chức vị đại cung phụng của Hoàng Thất nay liền nhận chức quốc sư, vậy chẳng phải là quá không biết xấu hổ một chút sao? Khôi Thiên Lang nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng tuy rằng rất đáng tiếc nhưng mà lại cũng xác định Tần Thiếu Phong đối với quyền thế không có ham muốn gì, đồng thời Tần Thiếu Phong nói linh đan hắn luyện chế, Đại Khuê Hoàng Triều mua nói tuyệt đối là rẻ nhất, hơn nữa Đại Khuê Hoàng Triều nếu cung cấp dược thảo Tần Thiếu Phong còn có thể luyện chế không ràng buộc cho Đại Khuê Hoàng Triều, cái này cùng làm luyện đan sư của Đại Khuê Hoàng Triều lại có cái gì khác nhau. Cho nên ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là cực kỳ hài lòng, sau đó cùng Tần Thiếu Phong mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt tâm tình hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong cũng là từ Khôi Thiên Lang nơi đó chiếm được một ít tin tức về cái Thanh Loan Tinh này. Đầu tiên cái Thanh Loan Tinh này có một cái đế triều khổng lồ tên là Thanh Loan Đế Triều, thánh thượng là một vị cường giả sử thi cảnh, hơn nữa còn là một nữ tử, chẳng qua nữ tử đại đế này cực kỳ cường thế cho nên tại trên Thanh Loan Tinh này người dám trêu nàng rất ít. Mặt khác giống Đại Khuê Hoàng Triều như vậy ngược lại có mười mấy cái, chẳng qua thực lực đều là không có cách nào cùng Thanh Loan Đế Triều so sánh, xa xa không bằng. Mà trừ Thanh Loan Đế Triều cùng những Hoàng Triều này, còn có một ít tông môn, trên thực lực đều cùng Đại Khuê Hoàng Triều như vậy không khác lắm, cùng Thanh Loan Đế Triều so sánh cũng kém rất nhiều, có thể nói toàn bộ Thanh Loan Tinh cũng chính là Thanh Loan Đế Triều một nhà độc đại. Đối với việc này, Tần Thiếu Phong cẩn thận ghi tạc trong lòng, chẳng qua trọng điểm để ý tự nhiên là Thanh Loan Đế Triều, nếu Thanh Loan Đế Triều này một nhà độc đại, như vậy tương lai chỉ cần đem cái Thanh Loan Đế Triều này nắm lấy toàn bộ Thanh Loan Tinh cũng liền tương đương với nắm giữ ở trong tay hắn sao? Tần Thiếu Phong cẩn thận tính toán trong lòng. Chẳng qua đó chính là cường giả sử thi cảnh, Tần Thiếu Phong ngẫm lại liền có chút không còn lời nào, mình hiện tại chẳng qua là truyền kỳ cảnh nhị giai, cách sử thi cảnh chính là có khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên nếu muốn thu phục Thanh Loan Đế Triều tự nhiên là có đường rất dài phải đi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì như vậy liền bị đả kích, dù sao hắn cất bước chậm rãi đuổi theo là được. Sau khi ăn no uống đã, Tần Thiếu Phong liền cùng bọn Khôi Thiên Lang hướng về hoàng thành của Đại Khuê Hoàng Triều xuất phát. Hoàng thành Đại Khuê Hoàng Triều này ngay tại dưới núi Ngọa Ngưu Sơn này, bao trùm phạm vi rất lớn, hơn nữa rất là phồn hoa, xem ra Khôi Thiên Lang này thống trị Hoàng Triều còn là rất không tồi, ít nhất so với Tần Thiếu Phong trưởng quầy phủi tay này mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì Tần Thiếu Phong không chịu làm quốc sư của Đại Khuê Hoàng Triều, Khôi Thiên Lang cũng không miễn cưỡng nữa, trực tiếp liền đem một cái cửa hàng vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất bên trong Hoàng thành của Đại Khuê Hoàng Triều ban cho Tần Thiếu Phong. Cửa hàng này vốn thuộc về Hoàng thất, hiện tại được ban cho Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không ai có thể có dị nghị gì, sau đó Đại Tần Đan Phường liền khai trương. Tần Thiếu Phong sở dĩ muốn mở đan phường, tự nhiên là muốn tiếp tục mở rộng số lượng ma trùng, mà Đại Tần Đan Phường này có Khôi Thiên Lang phái người chuyên môn đến hỗ trợ xử lý Tần Thiếu Phong trì. Góc truyện audio.com, cần phụ trách luyện đan là được, công việc khác một chút cũng không cần Tần Thiếu Phong quan tâm, mà Tần Thiếu Phong chỉ muốn khuếch trương số lượng ma trùng, cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên căn bản là không để ý việc này. Mà dã tâm của Khôi Thiên Lang lại là vô cùng lớn, có Tần Thiếu Phong luyện chế đan dược, Khôi Thiên Lang lập tức liền bắt đầu cùng một ít tông phái, vương triều chung quanh lấy được liên hệ, dùng đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế mượn sức mời chào những thế lực này, dần dần khuếch trương thế lực của Đại Khuê Hoàng Triều, mà đối với việc này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi để ý tới. Tần Thiếu Phong cứ như vậy ở lại Đại Khuê Hoàng Thành, chớp mắt đã trôi qua một tháng thời gian, tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ Thanh Loan Tinh đều hiểu biết không sai biệt lắm, hơn nữa trong khoảng thời gian này linh đan luyện chế cũng đủ nhiều rồi, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng tính toán muốn đi ra ngoài chuyển động một chút. Tuy rằng đã tu luyện đến cảnh giới truyền kỳ cảnh nhị giai, nhưng mà thực lực như vậy, vẫn không tính là cái gì, Tần Thiếu Phong phải nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, nhất là khôi phục lực lượng của ba đại huyền công, càng là cần năng lượng càng thêm khổng lồ, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định đến các di tích của cái Thanh Loan Tinh này đi xem, nói không chừng có thể có kỳ ngộ xảy ra. Tần Đại Sư, đây là ích khí đan ta vừa mới luyện chế, ngài xem thế nào. Một người trung niên cầm một cái bình ngọc hướng về Tần Thiếu Phong khom lưng nói, mà lúc này Tần Thiếu Phong đang nằm ở trên ghế nằm, một bên phe phẩy vừa ăn một quả chu quả tiến cống cho hoàng thất, mà tiểu công chúa của Đại Khuê Hoàng Triều lúc này đang ở sau lưng Tần Thiếu Phong, quạt cho Tần Thiếu Phong. Mà người trung niên này chính là luyện đan sư Chu Chi Cơ ban đầu kia của Đại Khuê Hoàng Triều, bản lãnh ngược lại có một chút, chẳng qua cùng Tần Thiếu Phong so sánh chính là kém nhiều lắm. Vốn Chu Chi Cơ này đối với Tần Thiếu Phong là phi thường không phục, cho nên còn tìm Tần Thiếu Phong tỉ thí một lần, kết quả tự nhiên là không cần phải nói, Chu Chi Cơ này thua tâm phục khẩu phục, chẳng qua này Chu Chi Cơ thật đúng là một tên vô lại, sau đó liền ở lại nơi này của Tần Thiếu Phong không đi, cả ngày hướng Tần Thiếu Phong thỉnh giáo luyện đan thuật, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ bế tắc. Cái này nếu thật sự là vô lại mà nói, Tần Thiếu Phong cũng liền một trường đập chết rồi, nhưng mà Chu Chi Cơ thật là vì hướng Tần Thiếu Phong thỉnh giáo luyện đan thuật, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thật đúng là không có cách nào đem Chu Chi Cơ đuổi đi, nhìn thấy Chu Chi Cơ này lại tới nữa, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ lườm Chu Chi Cơ một cái, lập tức lấy qua ích khí đan này Chu Chi Cơ luyện chế cầm đến phía dưới cái mũi nghe. Ừm, không tồi, có 6 phần hỏa hậu ta luyện chế rồi, tiếp tục cố lên, ngươi nhất định có thể luyện chế ra ích khí đan tốt hơn. Tần Thiếu Phong sau khi nghe ích khí đan Chu Chi Cơ luyện chế một chút nói, mà Chu Chi Cơ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền kích động hẳn lên, hắn một tháng qua chính là mất ăn mất ngủ ở luyện chế ích khí đan này, từ thời điểm bắt đầu chỉ có 3 phần hỏa hậu ích khí đan Tần Thiếu Phong luyện chế, đến bây giờ có 6 phần hỏa hậu, đã đề cao cả thầy gấp đôi, điều này sao có thể làm cho hắn mất hứng. Sau đó Chu Chi Cơ hứng thú dâng cao tiếp tục đi luyện đan, mà Tần Thiếu Phong cũng. Góc truyện audio.com quay đầu nhìn tiểu nha đầu Khôi Thanh Phượng đang bĩu môi quạt gió cho hắn một cái, cười hắc hắc không để ý nàng, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ tiểu công chúa Đại Khuê Hoàng Triều hầu hạ, trong lòng kêu một cái đắc ý, chẳng qua lại là đem Khôi Thanh Phượng hận ngứa hàm răng. Chẳng qua cũng không có cách nào, ai bảo nàng đánh cuộc thua Tần Thiếu Phong. Chỉ có thể để mặc Tần Thiếu Phong sai khiến. Vốn Khôi Thanh Phượng tiểu công chúa Đại Khuê Hoàng Triều này làm rất tốt, nhưng mà nàng cũng là không phục đối với Tần Thiếu Phong, tuy rằng kiến thức được Tần Thiếu Phong ở Ngọa Ngưu Sơn bộc phát ra huyết khí tận trời, chẳng qua vẫn là không tin Tần Thiếu Phong có thể so với nàng phụ hoàng còn lợi hại hơn, vì thế liền hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tiểu công chúa Khôi Thanh Phượng thua, bị một đạo bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong liền đánh bại, sau đó liền nghênh đón ngày bi thảm của tiểu công chúa Khôi Thanh Phượng, bắt đầu cuộc sống hàng ngày hầu hạ Tần Thiếu Phong, hơn nữa cho dù Khôi Thiên Lang đã biết cũng không có can thiệp, chỉ bảo Khôi Thanh Phượng thực hiện hẹn đánh cuộc. Cách chương.